Ta tự nâng cấp thành phu nhân phản diện. Chương 38, 38, Nhất Hồng Lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngạo Đường tỉnh dậy sắc trời đã tối. Quay sang bên cạnh, gương mặt Tống Mịch cách anh chỉ có một tấc. Ngắm nhìn từng đường nét trên gương mặt cô, Ngạo Đường bỗng thấy trong người nóng ran dù đang là cuối thu. Đỏ mặt quay đi, hàng lông mày thanh tú. Chiếc mũi cao cùng đôi môi mỏng hơi ửng đỏ. Mái tóc rũ xuống lung tung bao trọn gương mặt trái xoan. Mắt mi như vẽ, quả thực rất đẹp. Khi cô ngủ trông dịu dàng, nhẹ nhàng như ánh trăng trầm lắng. Không ai nghĩ một thiếu nữ với vẻ ngoài trong trẻo như vậy lại có thể đáng sợ như Tu La địa ngục. Hơi thở nóng ấm phả vào tai khiến Ngạo Đường thấy nhột. Rút tay khỏi người cô định nhổm dậy thì bị giữ chặt. Cúi xuống, nhìn chăm chú vào đôi mắt của Tống Mịch. Đôi mắt phượng mở to. Đồng tử màu đen như vũ trụ bao la. Như đại dương sâu thẳm có thể bao quát vạn vật trên thế gian nhưng lại khiến người ta không nhìn được bất cứ bí mật gì ở trong đó. Vô tận không điểm dừng. Ngạo Đường nhận thấy giấc ngủ của Tống Mịch rất nông. Chỉ động nhẹ thôi cô đã tỉnh. Tỉnh dậy lại trong trạng thái hoàn toàn tỉnh táo. Dường như không phải cô nghe theo bộ não, mà là não bộ phải nghe theo Tống Mịch. Tại sao lại cảnh giác như vậy? Cả trong giấc ngủ cũng không thể an tâm. Thấy Tống Mịch đã tỉnh dậy, Ngạo Đường bỗng chốc đỏ mặt, lấy lý do định chuồn đi. Vệ sinh, ồ, Tống Mịch ngồi dậy, xuống giường, bình thản bế Ngạo Đường lên đi vào phòng tắm. Bất ngờ bị bế lên khiến anh có chút không thích ứng kịp. Muốn vùng ra nhưng bị cô giữ chặt vào lòng. Giọng điệu vừa cưng chiều nhưng cũng nghiêm khắc. Anh mà cựa quậy một lần nữa em không ngại đè anh trở lại giường làm chính sự đâu. Đặt Ngạo Đường ngồi trên bồn vệ sinh. Tống Mịch mặt không biến sắc hỏi. Cần em giúp anh không? Không cần. Ra ngoài. Ồ, đứng bơ vơ ngoài cửa nhà tắm. Tống Mịch nhếch mép, ánh mắt tràn đầy sự cưng chiều. Buộc tóc cao lên, xắn tay áo nhìn đống hoang tàn trong nhà bếp. Cô không nói gì bắt tay vào dọn dẹp. Đang lau dọn dầu mỡ, nước sốt từ thức ăn thì Ngạo Đường từ trên lầu đi xuống. Nhìn Tống Mịch một lúc, định nói gì đó nhưng lại ngừng để suy nghĩ. Em muốn ăn gì? Tống Mịch quay đầu nhìn anh đứng dựa người vào cửa. Nhíu mày không vui, vứt chiếc khăn đang thu dọn bước lớn về phía anh. Ngạo Đường lại bị bế bổng lên. Nhưng Tống Mịch đi rất nhanh. Anh còn chưa kịp phản ứng đã thấy mình ngồi trên ghế sofa. Từ không gian, Tống Mịch lấy ra một lọ thuốc thủy tinh xanh lục, cùng với hộp y tế có sẵn. Cẩn thận bôi thuốc và thay băng cho Ngạo Đường. Nhìn lọ thuốc đột ngột xuất hiện. Anh không có gì ngạc nhiên cũng không muốn hỏi. Vừa nãy Ngạo Đường di chuyển. Vết thương ở chân đã hở miệng và máu lại chảy thấm đẫm băng gạc. Cô vừa buông tay. Anh đã thu người ngồi vào một góc trên sofa. Hai chân đặt nhấc lên ghế. Bộ dạng như nhận lỗi. Sẽ không làm thế nữa. Tống Mịch gật đầu rồi trở lại nhà bếp. Hơn 10 phút sau liền trở ra. Thấy Ngạo Đường ngồi thu mình bên máy tính. Nhìn đồng hồ, đã hơn 7 giờ, định trở về biệt thư thay bộ váy dính bẩn. Vừa mở cửa đã thấy Trình Minh đứng ngoài nhe răng cười. Chị dâu, chị có vẻ không thích sự xuất hiện của em. Không rõ ràng sao, chưa về cùng nhà, chị đã muốn chiếm lấy lão đại rồi. Có gì thì nói nhanh lên, tôi đói rồi. Lão đại bảo em mang cho bị bộ quần áo thôi. Mà sao chị lại mặc áo lão đại vậy? Trình Minh đặt bộ y phục xuống bàn. Nở nụ cười danh mãnh. Tỏ vẻ ta đây biết tuốt làm Tống Mịch muốn chùm bao tải đấm một trận. Váy bị dơ rồi. Hê hê, làm gì mà dơ vậy? Trình Minh, cậu hận mình sống quá lâu đúng không? Chị dâu cứ đùa, em còn trẻ lắm, nên đi trước đây. Trình Minh đưa đồ rồi lập tức phóng đi. Từ đầu đến cuối Ngạo Đường chỉ liếc lên nhìn biểu cảm của Tống Mịch khi nhận y phục. Là một bộ đồ màu đen cá tính. Áo bó sát dài tay cùng quần yếm. Nhìn bản thân trong gương, Tống Mịch thật sự muốn đánh cho Ngạo Đường một trận. Đen từ đầu đến cuối như dự đám tang. Anh là sợ trời tối chưa đủ để che đi nhan sắc mỹ miều của cô có phải không? Cầm kéo muốn cắt phăng cái áo đi để hở bụng nhưng bị ánh mắt sát khí của Ngạo Đường nhìn chằm chằm lại hạ tay xuống. Rất đẹp, Ngạo Đường nhếch mép, gấp máy tính xuống, khen một câu. Tống Mịch thở dài mỉm cười. Em đói rồi, đi ăn thôi, để anh đi nấu. Không cần, ăn ở Nhất Hồng lâu. Tống Mịch nhẹ nhàng đặt Ngạo Đường vào ghế phụ, đi qua trước xe ngồi vào ghế lái. Ngạo Đường có vẻ đã quen với việc bị bế đi bế lại như công chúa nên không có phản kháng. Trên đường, Ngạo Đường lấy iPad của Tống Mịch chơi điện tử. Bỗng iPad nhận được tin nhắn. Ngạo Đường nhìn người gửi mà đen mặt. Bấm vào đọc, 8 giờ ở Nhất Hồng lâu. Người gửi, Lăng Giang, cách Trương.